Tuổi 18 như bao bạn bè, con xung phong bảo vệ quê hương. Dẫu nhọc nhằn con cũng không sợ, bóng con khuyết dần trong nắng trong sương. Xa tít nơi quê nhà, mẹ thay con chăm sóc cho ba. Con hứa sẽ trở thành người lính giữ mình đất nước xây dựng quê ta. Con về sẽ dắt thêm dâu, sinh cho ba vài đứa cháu nhỏ. Gọi điền về chỉ được vài câu, ở đơn vị con cái gì cũng có. Là nắng, là sương, là mùa hè có hoa phượng đỏ. Mẹ đừng lo khổ chút thôi, có sao đâu cũng chẳng nhầm nhò. Nào ngờ anh em sống với nhau, gọi thân tình hay từ đồng chí. Có quả ngọt thì mày với tao, cho bọn kia mỗi thằng một tí. Bẻ cho nhau từng mẩu lương khô, dù trong túi con không còn gì. Cũng có thằng tốt như Liên Xô, nhưng vẫn có một vài thằng ích kỷ. Đôi lúc con buồn lại nghe rap mạnh Hakino. Con thả tâm hồn vào làn mây cho đời bất khổ. Nhưng mẹ ơi, nay con về trên chiếc ô tô, mẹ lên đón con về nhé, xin lỗi mẹ con trai hồ đồ. Nào ngờ nghĩa vụ 2 năm con đi, để bây giờ đây không có ngày về. Để mẹ khóc vứt đâm đôi mi, giờ biết tìm con nơi đâu thế. Ngày ra đi hứa chọn lời thề, sao bây giờ khi tỉnh cơn mê. Thần xác con vẫn còn nằm đó, mẹ nhìn con gục xuống bên lề. Vai mẹ gầy đi, không nỡ biệt ly. Thương thằng con trai cả cuộc đời mẹ chẳng cần gì. Kẻ đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh, xin lỗi mẹ thằng con bất hiếu. Nghĩa sinh thành nuôi con lớn lên, con đã làm cha khóc nhiều. Mày dậy, mày cãi tao đi, sao mày nằm đấy, tao gọi chẳng nói năng chi. Mày để ngừng đập con tim, mày không bao giờ nghe lý trí. Mày bỏ công lao dưỡng dục chỉ vì tí nhục. Mày ra đi, mày ra đi tuổi 19, mày chỉ đau thân xác mày thôi. Bố mẹ mất đi con là thất bại thêm nửa cuộc đời. Ai khóc ai cười để nước mắt bây giờ cho vơi. Ngôi nhỏ nhỏ không thấy bóng người, dáng nó về gọi mẹ cha ơi. Nghe nương thơm mịt mù nghi ngút đưa người tân binh. Thương người lính giữa thời bình mà phải hy sinh. Mẹ đau mẹ khóc muốn gánh cho con muôn vạn vết thương. Mẹ thương con từ đời quá ngắn đã phải mang bao nỗi đoan trường. Rồi ngày mai ngày ra quân tưng bừng hoa lá, và ai sẽ đến đón con về, ai sẽ gửi tặng con những cành hoa, những thằng bạn ngày nào đi chung ngồi lại cùng nhau mỗi mùa hết khóa. Mẹ nhìn lên bức ảnh con, mẹ gọi đô ơi, nước mắt nhạt nhòa. Nào ngờ nghĩa vụ 2 năm con đi, để bây giờ đây không có ngày về. Để mẹ khóc vứt đâm đôi mi, giờ biết tìm con nơi đâu thế. Ngày ra đi hứa chọn lời thề, sao bây giờ khi tỉnh cơn mê. Thần xác con vẫn còn nằm đó, mẹ nhìn con gục xuống bên lề. Vai mẹ gầy đi, không nỡ biệt ly. Thương thằng con trai cả cuộc đời mẹ chẳng cần gì. Kẻ đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh, xin lỗi mẹ thằng con bất hiếu. Nghĩa sinh thành nuôi con lớn lên, con đã làm cha khóc nhiều. Chờ hoài đến khung cửa, mãi không thấy dáng con về. Ngày hôm nay là sinh nhật nó, mà sao ai cũng mi hoen lệ. 3 giờ sáng, mẹ lại mơ thấy dáng con. Từ cái lúc con còn trong nôi, mẹ ôm con giấc ngủ vuông tròn. Mẹ chắt chiu từng đồng tiền chợ, hôm nay chỉ có mấy mớ rau. Mẹ cũng đem đổi ra miếng thịt cho con hết, mẹ đói tính sau. Ngày con đi học, bố đèo con trên chiếc xe đạp nhật cũ. Những đêm trời mưa gió từng cơn, nhường con chỗ khô con nằm ngủ. Con xin lỗi đã không trả được hết công cha nghe mẹ sinh thành. Con xin nợ ôi sao nghe mẹ rộng lớn bao la. Công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, nhưng sau nay lại mẹ cha thờ mình. Thời bình con lại hy sinh, bạn bè gặp lại thiếu hình bóng con. Một lòng cùng với nước non, giờ con nằm đấy mẹ còn đau hơn. Mẹ đau nhói thắt từng cơn, ba lấy chi đây để sống tiếp. Con xin lỗi vì thằng con hư, giờ xa mẹ cha cho đến suốt kiếp. Lời xin lỗi một thằng con hư, mẹ cha ơi giờ ai hiểu thấu. Con xin lỗi nếu có ra như, con sẽ không dại khờ như thế đâu. Ngày ra đi chào mẹ cúi đầu, ngựa con bay theo cánh hải âu. Đồng đội con bước mỏ xuống núi, con lại làm tất cả với u sầu. Mẹ thương thương. Mẹ nhớ, mẹ khóc òa chờ bóng dáng con là đứa bất hiếu, mẹ tha thứ cho con. Thằng con hư không nghe lời mẹ, giờ chỉ mong được bố đánh đòn. Kể từ mai bữa cơm thịt cá, nhưng vắng nó rồi cũng chẳng thấy ngon. Con xin lỗi vì đã nhiều lần theo bạn bè nên con lười học. Con xin lỗi chưa trải sự đời, đã cãi lời cha làm cha bạc tóc. Bởi vì đứa con này đây, mẹ cha phải chịu bao khó nhọc. Khi nhà ta không còn đồng nào, ba lội bùn sâu mọc cua bắt ốc. Lo cho con có bữa cơm no, lo cho con có manh áo ấm. Ngày vào bộ đội, mẹ tự hào, vẫy tay chào đôi chân còn lấm. Mẹ thương con, trời mưa gió rét nó có lạnh không? Xuân qua hạ tới thu tàn rồi những ngày đông. Giờ con bên kia thế giới, không ai soi đừng chỉ lối. Mẹ gọi đâu ơi, không nghe tiếng con trả lời. Con là đứa bất hiếu, mẹ tha thứ cho con. Có những điều con không hiểu là mẹ ngủ không ngon. Ngày nghe tin con đi không về, người lính trẻ vĩnh biệt thôn quê. Vẫn một lòng dành cho tổ quốc, nhưng bây giờ ai giận ai chê. Tuổi 19 kẻ tóc bạc màu, tên kẻ tóc xanh ra đi như thế. Xin lỗi mẹ, xin lỗi cha, nghĩa vụ con đi giờ đây không về. Lời xin lỗi một thằng con hư, mẹ cha ơi giờ ai hiểu thấu. Con xin lỗi nếu có ra như, con sẽ không dại khở như thế đâu. Ngày ra đi chào mẹ cúi đầu, ngỡ con bay theo cánh hải âu. Đồng đội con bước mòn sung núi, con lại làm tất cả phải u sầu. Mẹ thương, mẹ nhớ, mẹ khóc òa chờ bóng dáng con. Con là đứa bất hiếu, mẹ tha thứ cho con. Thằng con hư không nghe lời mẹ, giờ chỉ mong được bố đánh đòn. Kể từ mai bữa cơm thịt cá, nhưng vắng nó rồi cũng chẳng thấy ngon. Mẹ ơi, kể từ mai bữa cơm thịt cá, vắng con rồi cũng chẳng thấy ngon. Con xin lỗi, con xin lỗi đã làm mẹ cha phải buồn. Xin lỗi đã làm cho mẹ phải khóc. Con xin lỗi. Gửi mẹ cha đôi lời tạm biệt, cùng bạn bè con bước ra đi. Chúng con còn trẻ khi đất nước cần, dù Nam hay Bắc đâu có xa chi. Nếu mẹ nói con ở nhà đi, xin lỗi con chẳng thể nghe lời. Nơi xa đó bao nỗi chia ly, dù vượt Trường Sơn chúng con cũng phải tới. Dịch Covid còn đang ngoài ngành, như kẻ thù năm xưa xâm lược. Ai đêm khuya vẫn còn dập xương, ai vẫn lo đêm không ngủ được. Nếu như ai cũng nghĩ thiệt hơn, ai sẽ hy sinh cho đất nước. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, Bác Hồ đã dạy là phải giữ quê hương. Những đứa trẻ không được về nhà, cũng không được ở gần mẹ cha. Chúng con đi trao những tấm quà, có người bật khóc như trẻ lên ba. Có người thương đồng bào còn khổ, đem hết thóc gạo nhà mình ra. Cũng có kẻ lòng tham ích kỷ, vì chút thiệt hơn không chịu ở nhà. Đêm thành phố vốn sáng muôn màu, nay phải gánh lên mình nỗi đau. Chúng con nhường nơi an toàn nhất, để đồng bào mình ở phía sau. Đêm nay ngủ đất, nào ai hiểu nỗi khổ ấy đâu. Mong sao dân ta cùng chung sức, nếu có khổ cùng khổ với nhau. Nơi thành phố chỉ có đèn đường, không bếp lửa sưởi ấm lòng con. Nơi thành phố con vẫn kiên cường, vì đất nước một tấm lòng son. Khi dịch bệnh còn đang hoành hành, gánh nặng còn đè lấy nước non. Dù tay con không cầm cây súng, vẫn xung phong ý chí chẳng mòn. Con chỉ mong đất nước yên bình, hết Covid con về với mẹ. Có bao nhiêu những nỗi ân tình, cùng ngồi lại mình kể nhau nghe. Để ta biết dân ta như thế, có người nguyện đi mãi không về. Để ta biết dân ta tình nghĩa, vì mọi người chẳng ngại đêm khuya. Con thấy dòng người tấp nập, bỏ Sài Gòn như năm 75. Con ở lại nơi đầu chiến tuyến, vì người bệnh cần có người chăm. Giải manh chiếu lấy chỗ con nằm, có nhiều người đói khổ quanh năm. Dịch bệnh qua lại càng thêm khổ, không còn tiền đổi lấy cái ăn. Đứa trẻ đứng khóc khi chẳng thấy cha mẹ em đâu. Hứa một ngày gia đình sum họp, nay đau nhói khi phải xa nhau. Người y sĩ tóc đã bạc màu, nhưng vì đất nước còn đau, vẫn lên đường ra đi chống dịch, quyết không bỏ ai lại đằng sau. Có những kẻ sống vì mình, không màng lợi ích quốc gia. Áo xanh áo trắng áo vàng nhắc nhở, vẫn gân cổ lẻ lưỡi mắng la. Có kẻ tay cổ đeo vàng bạc, vẫn tranh cơm từ thiện của người nghèo. Có kẻ trốn cách ly đi nhậu, kẻ tăng giá thực phẩm thật cao. Mong cho người dân đoàn kết cùng đẩy lùi Covid đi xa. Mong cho đêm mai thành phố lại tấp nập với tiếng hoan ca. Ai cũng được về nhà, ai cũng có mẹ có cha. Mong một mai yên bình quay lại, và rồi con cũng sẽ về mà. Nơi thành phố chỉ có đèn đường, không bếp lửa sưởi ấm lòng con. Nơi thành phố con vẫn kiên cường, vì đất nước một tấm lòng son. Khi dịch bệnh còn đang hoành hành, gánh nặng còn đè lên nước non. Dù tay con không cầm cây súng, vẫn xung phong ý chí chẳng mòn. Con chỉ mong đất nước yên bình, hết Covid con về với mẹ. Có bao nhiêu những nỗi ân tình, cùng ngồi lại mình kể nhau nghe. Để ta biết dân ta như thế, có người nguyện đi mãi không về. Để ta biết dân ta tình nghĩa, vì mọi người chẳng ngại đêm khuya. Trường đêm đi bốc vác, khổ lắm mẹ ơi nhưng vẫn cố cười. Con đi làm giàu cho nơi đất khác, con còng lưng lượm nhặt từng đồng để thằng chủ nó béo tròn quay. Nó mắng nó chửi lên đầu, nhưng nếu bật lại là nó đuổi ngay. Muốn cái gì cũng có, nhưng phải trả nhiều tiền để mua. Cày ngày cày đêm như là con chó, lúc khởi tiền về bị lừa là thua. Xa quê hương đến nơi xứ người, danh nước ngoài nào có ai đâu. Gọi về nhà hỏi thăm bố mẹ cũng chỉ vội vã được vài ba câu. Người ta nói nước ngoài dữ lắm, nhưng sao tôi chỉ thấy một màu. Nơi xa xứ chỉ nắng vỡ đầu, thằng đi trước lừa thằng đi sau. Nơi lạnh lẽo không phải Bắc Cực, mà là nơi không có tình người. Họ sẵn sàng ấn con xuống vực, nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười. Nơi đất khách kia xa vời vợi, quanh năm chỉ thấy có tuyết rơi. Nơi đất khách con nhớ mẹ cha, nơi phương xa khóc chẳng nên lời. Lời nhắn nhủ thằng con xa quê, đừng ai mê cái nơi đất khách. Nơi xứ người chịu đủ khen chê, bao nhiêu năm nhà ta vẫn rách. Nơi xứ người tay con lấm kiếm đồng tiền sạch, kẻ may mắn thì kiếm nhiều tiền. Có người nằm xuống khi tóc còn xanh, nó ném con xuống dòng nước sâu. Anh em đồng hương đứng quay clip, chung dòng máu lạc hồng cùng nhau. Sao thở ơ coi như chẳng biết. Ai cũng muốn được nổi tiếng, nhưng không muốn bị dính thêm phiền. Phải chăng đất khách đồng tiền làm con người như bị thôi miên? Còn cũng có những người anh em, những đồng hương thật là trìu mến. Cho con thuốc những lúc con đau, chia cho nhau mỗi thằng một miếng. Cũng có kẻ chỉ vì đồng tiền, chỉ mưu cầu cuộc sống bình yên. Kệ mặc cho đồng hương kêu cứu, vẫn đứng nhìn vẻ mặt hồn nhiên. Đập chết nó đi, đăng TikTok để được nhiều like, rồi lặng lặng quay đi, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Người ta vẫn đi nước ngoài, rồi tự mang gánh nặng trên vai. Mẹ vay cho mấy trăm triệu, rồi con phải trả bằng cả tương lai. À, đám thanh niên làng năm ấy cùng đi, kẻ tay trắng chỉ vì ăn chơi. Thằng gồng mình đêm không dám ngủ, mong ngày về người xưa còn đợi. Thằng không tiền không danh không phận, trách tại do vận may chưa tới. Kẻ không may vấp ngã dựng chân, vậy là để lại nửa sau cuộc đời. Nơi lạnh lẽo không phải Bắc Cực, mà là nơi không có tình người. Họ sẵn sàng ấn con xuống vực, nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười. Nơi đất khách kia xa vời vợi, quanh năm chỉ thấy có tuyết rơi. Nơi đất khách con nhớ mẹ cha, nơi phương xa khóc chẳng nên lời. Lời nhắn nhủ thằng con xa quê, đừng ai mê cái nơi đất khách. Nơi xứ người chịu đủ khen chê, bao nhiêu năm nhà ta vẫn rách. Nơi xứ người tay con lầm kiếm đồng tiền sạch, kẻ may mắn thì kiếm nhiều tiền. Có người nằm xuống khi tóc còn xanh. yêu ơi, con trúng tuyển nghĩa vụ rồi, một năm dài thêm mười mấy tháng phải đến một nơi thật xa xôi, không có điện thoại để gọi về, không xin được giấy để gửi thư, hàng ngày mẹ chỉ viết đằng sau tờ lịch không nói nhập ngũ là 14. Rồi hai năm trời con xa quê hương, con sẽ xa gia đình yêu dấu, con sẽ không được chăm sóc cho cha, không được ăn bữa cơm mẹ con nấu. Bao nhiêu hy vọng cả đời vất vả, bây giờ mẹ dành cả vào con, mày vào quần ngủ mẹ lo con thức đứng gác cả đêm chẳng ngủ ngon. Nó là tự hào của gia đình, là cả niềm tin dòng họ mình, mẹ lo con rét mỗi mùa mưa đến lũ lụt triền miên trên truyền hình. Con chẳng sợ sương gió thao trường, thanh niên dằm nắng mới đẹp trai. Con chẳng sợ đến mai mốt lên đường rồi nhìn bên mình chẳng còn ai. Con chỉ sợ mẹ lúc ốm đau vẫn ra đồng hái từng mớ rau, quanh năm ngày tháng cơm với muối vừng, hai mái tóc bạc ngồi với nhau. Rồi khi gió lạnh đầu gối đau, hàng xóm động viên được mấy câu, mẹ lại ra ngóng hình bóng con về, nhưng rồi đợi mãi chẳng thấy đâu. Ngày mai con đi ta xa một mình mẹ ngóng, đông lại quá mãi con không về, mẹ mong thầm bóng sáng con nhìn bầu trời kia ơi xa mù khơi. Ngày mà con đi nước mắt mẹ rơi trốn xa phương trời, chẳng được nghe tiếng mẹ à vụ quê hương. Con biết ngày về còn xa lắm, con biết mẹ cha sức khỏe không tốt, đường đi gập ghềnh vẫn lên thăm. Mẹ ả hai năm để lính sẽ làm cho con trai mẹ trưởng thành hơn, lưng khô hàng ngày để dành đút túi mỗi khi ngồi nghỉ dốc đường trơn. Trai mới lớn 18 thanh xuân vẫn dòng chơi lắm thứ bất cần, ngày mai nhập ngũ con thành người lính áo xanh mũ cối lại nên thân. Ngày con ở nhà miếng ăn giấc ngủ cơm nước vẫn để mẹ nấu cho, nghĩa vụ con đi nhiều đêm đứng gác con chợt lại nhớ nồi cá kho. Ngày bước lên xe mẹ òa lên khóc, mẹ không chịu được lúc xa con, còn lại nhớ về ký ức khi xưa nồng mịt dưới mưa mẹ đánh đòn. Xe dần lăn bánh giờ biệt ly, mẹ khóc ướt đẫm mai hàng mi, người yêu không đến gửi lời chia tay, ngoài gia đình con chẳng còn gì. Hai đứa học cùng hẹn hẹn thề thề, giờ có đám hỏi bên kia sông. Ngày mốt người ta mang chậu cau đến chỉ gửi lại con cái thiệp hồng, mẹ ơi con buồn nhưng con không khóc, rồi con sẽ trở về mẹ ơi. Con nợ tổ quốc hai năm xa quê, nhưng con nợ mẹ cả một đời. Ngày mai con đi ta xa một mình mẹ ngóng, đông lại quá mãi con không về, mẹ mong thầm bóng sáng con nhìn bầu trời kia ơi xa mù khơi. Ngày mà con đi nước mắt mẹ rơi trốn xa phương trời, chẳng được nghe tiếng mẹ à production. Người yêu của mày theo thằng khác, đừng mắt rưng rưng cố gắng vì em, mà sao bây giờ em phụ bạc. Em vui vẻ một nơi, anh lặng lẽ phương trời, nó bảo yêu lính chẳng có tương lai, nó theo thằng khác rồi bạn ơi. Vẫn là thằng lính vất vả đêm ngày bảo vệ tổ quốc có gì sai, trái tim nhói buốt quặn thắt từng cơn, nhưng thôi số phận đã an bài. Ngày anh xuất ngũ tạm biệt trên khu ghé thăm mẹ cha già yêu dấu, rồi anh cũng ghé cầm theo chút quà sang em gửi lời hỏi thăm nhau. Còn em lòng ngóng nép sau lưng mẹ em nói con chào chú đi con. Anh kệ cười buồn hai năm nghĩa vụ đã hiểu thế nào là sắc son, hai năm nghĩa vụ nằm ở tay trắng nào đâu có ngờ anh mất em. Trước ngày anh đi em hứa thật nhiều, em hứa những gì em nhớ xem, em hứa một lòng một dạ em sẽ luôn luôn đợi chờ anh mãi mãi. Nhưng sau thời gian xa cách bây giờ thay đổi, em lại đợi chờ ai, cũng vì nghĩa vụ trả nợ non sông để rồi trái tim anh vỡ nát. Tình yêu khi xưa cho anh giờ đây em lại đem trao cho người khác. Anh đi nghĩa vụ em đi theo ai để khi một mình anh ngơ ngác. Cuộc đời thằng lính có tội tình chi mà sao người ta nó phụ bạc. Bè của anh thì vào đại học, còn anh phải lên đường nhập ngũ. Anh mang trên mình một chút hành trang cùng với bức hình em thật cũ. Áo xanh, mũ cối, ba lô, quần cóc quắc trên vai. Ngẩng đầu nhìn lên lá cờ đỏ thắm, anh đi bỏ quên cả tương lai. Xe dần lăn bánh đi xa rồi cũng chẳng dám nhìn lại phía sau, vì anh là lính canh giữ vương trời, bao giờ trở lại có biết đâu. Bỏ lại đằng sau em với giấc mơ chuyện tình đôi ta đành giang dở. Anh nhìn lại anh, nhìn về tương lai, ngày về thật xa có ai chờ. Để hình bóng em trong tiềm thức, vì anh còn gánh nặng trên vai. Tiền mua chai nước anh còn chẳng đủ, sao dám tính chuyện của tương lai. Họ vẽ xuân hồng trên môi em, anh vẽ màu hoa cho tổ quốc. Họ có xe đẹp đón đưa em, anh chỉ có chọn tình yêu thương. Lương lính như tôi được vài đồng, làm sao mua nổi tấm áo lông. Tôi làm sao có những ngày thứ bảy để đến tặng em những đóa hồng. Anh chỉ có ba lô con cóc, mũ cối anh chẳng đủ che mưa. Lấy gì che cho em sương gió, áo lính mặc màu đã quên chưa. Vì anh là lính nên tương lai mịt mờ chẳng thấy đâu. Vì anh là lính nên yêu em chỉ dám âm thầm từ đáy sâu. Vì anh là lính chẳng thể mang nắng hồng về cho em. Vì anh là lính thư anh gửi về một toàn em có mở ra xem. Ngày anh trở về đám cưới linh đình, vẫy hồng em bước theo người ta. Anh đứng một mình rồi ôm mặt khóc lặng nhìn hình bóng em dần xa. Rồi mai trong lúc bế con ai, em có nghe tim một chàng trai. Ngày trước yêu em giờ ngã xuống, tôi chắc rằng em chỉ thở dài. Tôi tưởng em yêu tôi suốt đời, nào ngờ đưa lính cả đường tôi. Lính nghèo em bỏ đi theo người khác, tình nặng nghĩa sâu đã hết rồi. Ngày xưa hai đứa khắc tên nhau bên cây liễu rủ ở bên tàu. Nếu ai có dịp đi ngang qua đấy, xin xó dùng tôi cái tên đầu. Xin xó dùng tôi cả hình bóng ấy, hẹn hẹn thề thề giờ còn đâu. Và gạch làm đôi hai nét chữ bảy quỷ hai đứa mãi dày nhau. Em bỏ tôi ư, phải lắm rồi, lính nghèo quân phục lại lôi thôi. Gia tài vẹn vẹn cái ba lô rách, nó ở Tây về hẳn hơn tôi. Nước ngoài tôi cũng đã từng đi, căm phút ai lao có giá gì. Nhưng em vẫn thờ ơ như không biết, bởi lẽ khi về chẳng có chi. Em có còn nhớ buổi chia ly hai đứa bên nhau em nói gì. Lời thề hẹn ước vẫn còn đấy mà giờ người đã bộ ra đi. Tôi nhớ khi xưa học cùng trường, tôi là cậu bé rất dễ thương. Em nói thương tôi từ dạo đó, em ước tương lai sẽ chung đường. Em có nhớ trang buổi ra trường, chia tay hai đứa thật vấn vương. Em vào đại học tôi đi lính, để rồi mỗi đứa lại một phương. Vì anh là lính nên tương lai mịt mờ chẳng thấy đâu. Vì anh là lính nên yêu em chỉ dám âm thầm từ đáy sâu. Vì anh là lính chẳng thể mang nắng hồng về cho em. Vì anh là lính thư anh gửi về ngược ngoặc em có mở ra xem. Ngày anh trở về đám cưới linh đình, váy hồng em bước theo người ta. Anh đứng một mình rồi ôm mặt khóc lặng nhìn hình bóng em dần xa. Rồi mai trong lúc bế con ai, em có nghe tin một chàng trai. Ngày trước yêu em giờ ngã xuống, tôi chắc rằng em chỉ thở dài. Trở về cũng 25, em thương chú bộ đội lặng một mình phía trời xa. Em hứa 2 năm nghĩa vụ cuối tuần có rảnh sẽ tìm qua. Em hứa chờ, em hứa đợi, ai nói gì mặc kệ người ta. Anh nơi chiến trường yên tâm công tác, em sẽ đợi anh mà. Em yêu lá cờ đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng. Em thương chú bộ đội, thương anh sương gió giữa mây ngàn. Anh ra đi vì đất nước, để mắt em được mơ màng. Trái tim anh giữ em trong đó, dù có gian lao vẫn thương nàng. Ngày mai không còn bên cạnh nữa, em phải sống tốt nhé em ơi. Anh khẽ cười buồn, em òa lên khóc, đôi bàn tay nắm khẽ buông lơi. Tuổi thanh xuân anh gửi lại, cầm trên tay một đóa hồng. Em nói thương chú bộ đội, sau này nỡ bước theo chồng. Chú bộ đội có súng có sừng, chú bộ đội đêm ngủ trên rừng. Chú bộ đội tay ôm cây súng, nhưng nắm tay em là việc chưa từng. Chú bộ đội khi quay trở về, thấy em theo chồng mà mắt rưng rưng. Chú bộ đội thương em nhiều lắm, nhưng đâu ai ngờ tình cảm sau lưng. Hai năm như giấc ngủ chưa ngủ, 500 giấc vẫn chưa thấy về. Hai năm giữ trọn lời thề rồi chung son sắc lại kể bên ai. Hai năm vác súng mòn vai, giờ em nơi đó có thai với người. Hai năm em nở nụ cười còn anh hòa khóc nhưng người ra đi. Hai năm anh có ngại chi, chỉ lo người lại bước đi mất rồi. Trốn xưa hai đứa từng ngồi, giờ anh chẳng thấy em rồi em ơi. Tình cao nghĩa lớn bằng trời cũng không ngăn được bước người sang ngang. Ừ thì em kiếp hồng nhan, còn anh thằng lính gian nan sớm chiều. Em theo chồng bước sang ngang, anh một mình với những gian nan. Em nói thương anh lắm nhưng lại theo ai cái lúc bần hàn. Chú bộ đội thì chẳng có gì, còn em cần tương lai sáng lạng. Chú bộ đội đã bước ra đi, dẫu em trong người cũng chẳng thở than. Em hứa em sẽ đợi anh mà, hai năm nghĩa vụ sẽ không xa. Em nơi xa nhớ giữ trọn lời thề, hay là em dệt gấm tiêu hoa. Thời gian cứ thế trôi nhanh quá, vậy mà cũng đã gần 2 năm. Anh cứ ngóng chờ lời em từng hứa, nhưng rồi cũng chẳng thấy ai thăm. Ngày đứng gác gió sương, đêm nằm ôm cái chổi. Đêm đến anh mời rằng em về hoa bưởi thoáng cơn gió thổi. Vậy là em chẳng vào thăm anh, em quen rồi áo lính màu xanh. Chẳng còn như lời em hứa, hay là vì thời tiết khô hanh. Ngày anh quay về người xưa còn đó, nhưng đang lộng lẫy tấm váy hồng. Em bước theo chồng chẳng quay đầu lại, đi về tổ ấm bên kia sông. Anh khẽ mỉm cười hỏi thăm chú rể, mày có biết tao là ai không? Tao đi bộ đội, cô ấy ở nhà vắng tao nên chẳng có ai trông. Anh vẫn khắc ghi lời hứa giao tình, ngay đầu thương nhớ chúng mình bên nhau. Anh ơi em vẫn trước sau chờ anh chung thủy một màu yêu thương. Chia tay anh bước lên đường, em nơi xa ấy vui buồn cùng ai. Hai năm cứ ngỡ là dài, thoảng qua chớp mắt mất người tôi yêu. Chú bộ đội có súng có sừng, chú bộ đội đêm ngủ trên rừng. Chú bộ đội tay ôm cây súng nhưng nắm tay em là việc chưa từng. Chú bộ đội khi quay trở về thấy em theo chồng mà mắt rưng rưng. Chú bộ đội thương em nhiều lắm nhưng đâu ai ngờ sừng cắm sau lưng. Hai năm như giấc ngủ chưa ngủ, 500 giấc vẫn chưa thấy về. Hai năm giữ trọn lời thề thì chung son sắc lại kể bên ai. Hai năm vác súng mòn vai, giờ em nơi đó có thai với người. Hai năm em nở nụ cười còn anh hòa khóc nhìn người ra đi. Hai năm anh có ngại chi, chỉ lo người lại bước đi mất rồi. Trốn xưa hai đứa từng ngồi, giờ anh chẳng thấy em rồi em ơi. Tình cao nghĩa lớn bằng trời cũng không ngăn được bước người sang ngang. Ừ thì em kiếp hồng nhan, còn anh thằng lính gian nan sớm chiều. Em theo chồng bước sang ngang, anh một mình với những gian nan. Em nói em thương anh lắm nhưng lại theo ai cái lúc bần hàn. Chú bộ đội thì đâu có gì, thứ em cần tương lai sáng lạn. Chú bộ đội đã bước ra đi, dẫu em theo người cũng chẳng thở than. Anh trúng tuyển rồi em, giấy gọi anh nhập ngũ. Ngày mai anh sẽ phải xa gia đình, phải đến nơi gọi là chiến khu. Ngày mai anh lên đường, xin tạm biệt quê hương. Xin tạm biệt em người yêu bé nhỏ nơi anh gửi lại yêu thương. Em có chờ anh không? Em trả lời bằng nước mắt. Hai ta yêu nhau mới chỉ nửa năm, bây giờ khó khăn ở trước mặt. Hai chúng ta phải xa nhau, mỗi người phải qua cuộc sống mới. Sẽ không còn được những đón đưa, mỗi khi em buồn anh sẽ tới. Nơi anh đến là thao trường, chỉ có trời mưa và nắng cháy. Nơi anh đến không có con đường, cùng em trên chiếc xe gắn máy. Hai năm trời lâu lắm, em còn đợi anh không? Hai năm nghĩa vụ sẽ nhiều gió sương, anh chỉ giữ em ở trong lòng. Tình yêu ta có lớn cũng không cãi được bác trưởng thôn. Năm tháng thao trường chỉ mong em sẽ gửi tặng cho anh một nụ hôn. Anh không phải cây cỏ hoang dại, không quen với cơn gió mùa đông. Anh chỉ muốn hỏi em rằng hai năm nghĩa vụ em chờ không? Hai năm nghĩa vụ 800 giấc ngủ là những ngày tháng mình xa nhau. Hai năm nghĩa vụ cất bước anh đi, anh mong ngày tháng sẽ trôi mau. Anh gửi lại em kỷ niệm, chỉ gói gọn từng dòng thư. Anh gửi em những niềm yêu thương thoảng mùi tóc em và tâm sự. Ngày mai anh nhập ngũ, em có chờ anh không? Mình hứa bên nhau anh đi bộ đội, em có lờ anh không? Anh đi nghĩa vụ chẳng đỡ nước non, khi về chỉ mang theo chút nắng để nhuộm làn da. Khi quay trở về em có còn đỡ hay là chăng? Xin em đừng khóc nhé, ngày anh về sẽ sớm thôi. Anh phải đi phục vụ nước non, anh không thể bên em sớm tối. Em sợ cơn mưa hạ, em sợ cái lạnh mùa đông. Em sợ hai năm tháng dài, em phải hiu quạnh và đợi mong. hãy đợi anh em nhé. Ngày anh về sẽ không xa, hai năm nghĩa vụ cất bước anh đi cũng không chia rẽ được đôi ta. Ngày nắng cháy nơi anh sẽ làm má em thêm hồng. Ai nói hạnh phúc là đợi, là chờ, là nhớ mong. Anh không bên em được nữa, không còn con đường đầy hoa, chỉ còn ba lô và súng mù gió sương mở phía trời xa. Anh gửi lại bức tranh ký ức vì những con đường mình đi qua. Ngày anh quay về anh sẽ dắt em đến nơi ánh nắng trời bao la. Khẽ hôn em lần cuối rồi lặng lẽ anh đi thôi. Lòng anh đau thắt khi phải ra rời nhưng anh cố cắn chặt đôi môi. Em hãy sống thật tốt, anh sẽ giữ em vào lòng. Hai năm nghĩa vụ em có chờ, em có đợi anh không? Hai năm nghĩa vụ 800 giấc ngủ là những ngày tháng mình xa nhau. Hai năm nghĩa vụ cất bước anh đi, anh mong ngày tháng sẽ trôi mau. Anh gửi lại em kỷ niệm, chỉ gói gọn từng dòng thư. Anh gửi em những niềm yêu thương thoảng mùi tóc em và tâm sự. Ngày mai anh nhập ngũ, em có chờ anh không? Mình hứa bên nhau anh đi bộ đội, em có lờ anh không? Anh đi nghĩa vụ chẳng nỡ nước non, khi về chỉ mang theo chút nắng để nhuộm làn da. Khi quay trở về em có còn đỡ hay là chăng? Production. Rồi tổ khôn lớn mỗi người bay về mỗi phương trời. Tạm biệt sân trường để ánh nắng, tạm biệt bộ đồng phục màu trắng, tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường. Khung cảnh bỗng nhiên sao tĩnh lặng. Mới ngày nào bước vào cấp 3, khuôn mặt còn đầy sự bỡ ngỡ. Và rồi hàng ngày tung tăng khoác cặp tới trường cùng bao nhiêu ước mơ. Thứ thầy cô cho là hành trang để mai vững vàng với cuộc sống, để cho em biết vẽ từng vần thơ màu xanh bát ngát của cánh đồng. Lời thầy cô dạy sẽ khắc ghi tình yêu thầy cô vô bờ bến. Lời dặn dò em lần cuối vì ngày mai thầy cô không còn ở bên. Em xin tạm biệt thầy chủ nhiệm dù dắt chúng em một năm qua. Xin lỗi thầy khi chúng em còn hư, đôi khi chúng em còn quậy phá. Ngày nào thầy cũng phải đến sớm, hôm nay chúng nó trực nhật chưa. Thầy ơi nhớ lắm những lần bị phạt dưới cây, kể cả những ngày mưa. Ngày mai không còn những giờ sử, ngày mai không còn những giờ tin, ngày mai không còn những giờ thể dục, những tiết quốc phòng nắng chói chang. Không còn được thấy thầy hiệu trưởng tới trường khi trời còn hơi sương. Ẩn sau một sự trầm lặng của thầy, trong đó là cả một tình thương. Ngày mai có con đường phía trước, ngày mai phải tự chấp cánh bay. Ngày mai bước ra cuộc sống phải biết lao động công hiến bằng đôi tay. Và nhớ lắm người bạn thân ơi, kỷ niệm vơi đầy theo năm tháng. Và giờ giây phút chia tay ngập ngùi, chúng ta cố níu chút thời gian. Cánh phượng hồng rơi sân trường vắng, hai hàng nước mắt thấm đôi môi. Kỷ niệm học trò gửi lại nơi đây, đừng quên tôi nhé bạn thân ơi. Đã từng có những ước mơ, nhưng vì cuộc sống ở ngoài kia chúng ta đâu có đẹp như thơ. Có người mơ làm nghệ sĩ, có người đơn giản làm công nhân. Những ước mơ đó cũng chỉ thầm mong một ngày được thay đổi số phận. Chúng ta đã trao nhau hết, hết những đam mê của tuổi trẻ. Ngày mai xa rồi bạn ơi, đừng quên những năm tháng cận kề. Muốn níu tay thêm chút nữa, nhưng thời gian không ngừng trôi. Tôi muốn học cùng các bạn mãi mãi, nhưng đã đến lúc phải dừng thôi. Sẽ luôn nhớ mãi những nụ cười, mỗi lần chém gió và lang thang. Những lần đi muộn bị thu xếp lê, phải đi chân đất vẫn hiên ngang. Kỷ niệm thầy cô cùng bạn bè, viết lên từng trang vở trắng. Kỷ niệm của thời học sinh ngây ngô cùng mái trường đầy ánh nắng. Rồi biết bao nhiêu kỷ niệm, cho tôi gửi lại nơi đây. Cho tôi gửi lại từng cánh phượng rơi bên thềm ghế đá hàng cây. Và mai phải xa nhau rồi, mái trường ơi tạm biệt nhé. Tạm biệt thầy cô, các bạn ơi, chúng ta sẽ mãi là bạn bè. Chúng ta sẽ mãi là bạn bè. cành phượng lại tàn lặng tầm rơi trước hiên bên sân trường vắng. Phút giây cuối cùng nói tạm biệt nhau, đưa tay chào lá cờ đỏ thắm, cố gắng mím chặt lấy đôi môi tôi và bạn ôm nhau lần cuối. Tấm bằng tốt nghiệp nắm chặt trong tay, ngày mai ta xa nhau mất rồi. Sẽ nhớ lắm người bạn thân ơi, nhớ thời học sinh tà áo trắng, sẽ nhớ lắm thầy cô ơi, giây phút cười đùa chạy tung tăng. Chúng em tạm biệt thầy cô, ngày mai không còn được lên lớp, ngày mai không còn nghe cô giảng bài, ngồi dưới ăn quả nhanh như chớp. Em xin lỗi thầy cô ơi, những lúc ham chơi em lười học, những mùa ôn thi thầy thương chúng em thao thức bao đêm dần bạc tóc. Không biết chúng nó làm được không, hôm nay có đứa nào mệt không, chỉ mong ngày mai chúng em khôn lớn bước ra cuộc sống thật thành công. Tao nhớ lắm tụi bạn thân ơi, mấy đứa học ngu ngồi bàn cuối, chọc đứa bàn trên bị thầy cô phạt chạy quanh sân trường vẫn cười vui. Giờ tôi nhớ bạn nhớ mái trường, nhớ lắm những tiết học xưa, ai cho tôi về những năm tháng ấy cùng nhau té nước lúc trời mưa. Nhớ lắm người bạn thân ơi, kỷ niệm vơi đầy cùng năm tháng, nhớ lắm thầy cô ơi, bảng đen phân trắng cùng thời gian. Nhớ lắm mái trường ơi, nhớ nụ cười cùng tà áo trắng, nhớ lắm sân trường, nhớ từng hàng cây bên thềm ghế đá cùng tung tăng. Gửi lại nơi đây từng cánh phượng hồng ngày nào còn kẹp trong trang vở, gửi lại nơi đây tình yêu học trò ngại ngùng tôi viết thành bài thơ. Gửi lại nơi đây những kỷ niệm thời học sinh ấy bạn và tôi, ngày mai rời tổ cất cánh bay đi đừng quên tôi nhé bạn hiền ơi. Người bước chân vào đại học, người quay trở về làm công nhân, thằng đi nghĩa vụ bảo vệ núi sông, nguyện vì tổ quốc mà quên thân. Như con chim nhỏ tự vỗ cánh bay đi xa bầu trời xanh rộng lớn, bay rồi lại ngã rồi lại đứng lên, cứ thế đôi cánh vững vàng hơn. Bạn thân ơi đừng quên lá thư viết vội ngày xưa ấy, nét chữ nguệch ngoạc đem dòng tâm tư vẫn còn vương vấn chút nơi đây. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cỏ con. Bài học năm nào vẫn còn trong tim, cố gắng vươn lên giá chẳng mòn. Con đường ngày mai không còn bạn, cùng tôi rủ nhau đi cùng nữa. Không còn rủ nhau khênh thẳng bạn thân quăng ra sân trường lúc trời mưa. Hôm nay mày làm bài tập chưa, ngày mai mình học môn gì thế. Tớ mượn quyển toán lúc về tớ đưa, trả bút tao đây tao còn về. Mỗi giờ kiểm tra bị gọi lên bảng hết, nhìn xuống lớp lại nhìn cô. Không thuộc bài cũ bị bạn lêu lêu, phải đứng xó lớp như idol. Giờ biết bao nhiêu ngày tháng ấy chỉ còn lại là kỷ niệm thôi. Ngày mai bay xa về mỗi phương trời, tôi sẽ nhớ lắm bạn hiền ơi. Nhớ lắm bạn thân ơi, kỷ niệm vơi đầy cùng năm tháng. Nhớ lắm thầy cô ơi, bảng đen phân trắng cùng thời gian. Nhớ lắm mái trường ơi, nhớ nụ cười cùng tà áo trắng. Nhớ lắm sân trường, nhớ từng hàng cây bên thềm ghế đá cùng tung tăng. Gửi lại đây từng cánh phượng hồng ngày nào còn kẹp trong trang vở. Gửi lại đây tình yêu học trò ngại ngùng tôi viết thành bài thơ. Gửi lại đây những kỷ niệm thời học sinh ấy bạn và tôi. Ngày mai rời tổ cất cánh bay đi đừng quên tôi nhé bạn hiền ơi. Và trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng có một thời học sinh ngây ngô và tràn đầy mộng mơ. Ngày mai mỗi đứa mỗi phương trời, hãy luôn nhớ mình đã từng cùng nhau những năm tháng ấy, những năm tháng hồn nhiên ngây thơ bên thầy cô và bạn bè, sẽ là những ký ức đi theo chúng ta đến hết cuộc đời. Và đừng bao giờ quên nhau các bạn nhé. Ra ngoài khung cửa trông sang bên ấy, em về hay chưa, em mệt không, với công việc văn phòng vất vả anh lại cố chạy thêm cuốc xe vào trong thành phố cho dù đang đói lạ. Anh vội chú vào một gốc cây lần đầu mình gặp nhau ở đó, nụ cười em như là cầu vồng mỗi lần bước qua là anh lại có. Anh là thằng nhóc hay làm trò mang đến những vụt vặt hay ho, còn em thì tính hay tò mò nhưng rồi chính em dễ dàng từ bỏ. Giống như bạn tình ta anh viết chưa kịp chắc vá, tình yêu anh cũng vậy vốn không được đổi trả. Những sai lầm cùng anh bật khóc nức nở trong cơn mưa vỡ òa, vì khi mưa không ai biết anh đang khóc cả. Mưa làm ướt mái tóc, mưa lạnh lẽo con tim, ánh trăng vàng yếu ớt hôm nay bị mưa nhấn chìm. Mưa cuốn đi chút nắng còn đọng trên cảnh hoa sim, anh trốn vào một góc nhưng chỉ mưa đi tìm. Em là thuốc giải rồi chính em lại gây mê, anh mang tâm hồn điên dại nhìn mưa quên đi lối về. Em ơi nghe anh nói này, em như như là làn khói bay. Còn tim anh đang đói gầy và dây thần kinh đang chói mày. Nói đi em sao từ chối vậy, hay em sợ tình buồn và đổi thay? Em giống như là corona, muốn tránh đâu chỉ việc rửa tay. Đúng, nhạc của anh chân thật, còn rap của họ hay hơn. Em giống như là con ong mật nên em chỉ thích những bó lay ơi. Và giờ đêm cô đơn khi vừa lẻ loi bất chân mai mong khi xưa hôm nay quay về bên cạnh tôi. Anh thao thức bao đêm anh mong cơn mưa sẽ đi ngang qua đây. Anh mang xuống năm mây trên cao trong xanh từ phía chân trời. Lại là em đến trong cơn mơ khiến anh hôn thêm bao nhiêu ngu ngơ. Muốn nói với em bao nhiêu câu thơ nhưng chẳng nên lời. Nhờ ánh mắt yêu đuối lấp lánh mỗi khi cơn mưa kia đi ngang qua. Lắng nghe mưa rơi như bao cô ca em đi đâu rồi. Kể chuyện về mưa cũng chỉ là đánh trống làng. Anh không muốn giống như Sơn Tùng để phải làm chàng trai năm ấy. Tình yêu như cơn mưa sao băng, người vô tình thì lại trông thấy. Ngọn cỏ ven đường thì sao với được mây. Lời lẽ anh chân thật sao dùng nó được đây. Nhưng giận mờ lý do là em bây giờ khép lại. Một ngày thì vẫn 24 giờ mà sao anh thấy lâu đến ngày mai. Mưa lấy đi những tiếng thở dài, lúc mệt mỏi anh cần bờ vai. Ngay cả chuyện ai đúng ai sai cứ nói đi không cần ngần ngại. Anh chỉ thấy nhớ nụ cười, nhớ bông hoa cài trên ngực áo. Và mỗi lần trời mưa như thế, anh chỉ muốn chim vào giấc chiêm bao. Rap chậm thôi, anh muốn nghe cái sự ngọt ngào. Vì trên đời có mấy ai là người hoàn hảo. Em thích anh giống như xưa, anh lại chẳng có gì ngoài nhà. Em lại giận hờn sau những cơn mưa. Giờ anh có thêm nhiều thứ khác, thứ cho đi thì đừng coi là sự mất mát. Chớ lo chi, không yêu thì chúng mình làm bạn. Mưa làm ướt đôi mắt thơ ngây, mưa cũng mang mặt trăng đi mất. Mưa làm nặng trong những đám mây, mưa mang đau buồn bên anh đi cất. Rồi cũng là mưa chia chúng ta khác lối đi về. Đổ cho mưa, anh sẽ giả vờ tin là như thế. Và giờ đêm cô đơn khi mưa lẻ loi bất chân mai mong khi xưa hôm nay quay về bên cạnh tôi. Anh thao thức bao đêm anh mong cơn mưa sẽ đi ngang qua đây. Anh mang xuống năm mây trên cao trong xanh từ phía chân trời. Lại là em đến trong cơn mơ khiến anh hôn thêm bao nhiêu ngu ngơ. Muốn nói với em bao nhiêu câu thơ nhưng chẳng nên lời. Nhờ ánh mắt yêu đuối lấp lánh mỗi khi cơn mưa kia đi ngang qua. Lắng nghe mưa rơi như bao cuộc ca em đi đâu rồi em. Lên vai em áo mới, em bỏ lại đây một hình bóng cũ đang ngủ đến từng hạt mưa rơi. rằng cuốn theo hơi ông cuốn theo ngàn nỗi nhớ chơi vơi. Mùa đông lại sang lặng lẽ, một mình tôi đếm những hạt mưa. Tôi hỏi cơn gió giỡn ơi có biết phương trời xa em đã ngủ chưa. Gió không trả lời đâu, gió vội bay qua bên khung cửa. Gió nhẹ hát hiu mang đi hơi ấm, mang đi hình bóng đông ngày xưa. Anh hứa với hạt mưa rằng anh sẽ không bao giờ buồn nữa. Anh hứa anh sẽ không còn phải rơi những giọt nước mắt vì ai nữa. Sẽ không còn ai phải hát những cuộc tình buồn ảm đạm như ngày xưa. Anh sẽ không còn chờ đợi ánh nắng, sẽ không còn khóc đổ tại mưa. Nó đã quên mày rồi và đang hạnh phúc ở bên ai. Nó đâu bận tâm đến con tim mày khi mày đau thắt từng đêm dài. Anh tự trách duyên không phận, anh đặt bàn tay lên ngực trái và anh lại hít một bí cỏ để mong nhìn thấy cái ngày mai. Làm khói bay trái đất quay, một chút ảo giác anh ngộ nhớ rằng nó vẫn chưa đánh cắp đi em mà em vẫn thuộc về bản thân. Nhưng không, chỉ là những ảo mộng mà anh tự sắp đặt. Hạt mưa cuốn đi những thứ đẹp nhất trên bờ môi anh còn tin hẳn. Thôi thì mưa cứ cuốn đi hết những giọt nước mắt của tôi đi, như là chưa một ai từng đặt chân bước qua cuộc đời của tôi. Khi hạt mưa ngoài trời vẫn đang lặng lẽ thì tách rơi, đem hết ký ức thả vào cơn mưa, nhưng sao cõi lòng vẫn chưa vơi. Lạnh mùa đông mang theo những cơn gió, hàng ngàn hạt mưa đang rơi cuốn theo giọt nước mắt ai ở trong đó. Một người đang khóc, tôi biết tôi viết lên những hạt mưa rơi, cuốn theo chút nắng, cuốn theo hơi ấm, cuốn theo ngàn nỗi nhớ chơi vơi. Mùa đông lại sang lặng lẽ, một mình tôi đếm những hạt mưa. Tôi hỏi cơn gió, gió ơi có biết phương trời xa em đã ngủ chưa. Gió không trả lời đâu, gió vội bay qua bên khung cửa. Gió nhẹ hát hiu mang đi hơi ấm, mang đi hình bóng đó ngày xưa. Chiều mưa hà, em khóc òa chạy đến bên tôi. Đằng sau một cuộc tình tan vỡ là nước mắt đã đẫm cả đôi môi. Em cố đứng trong vạn nỗi buồn mà bàn tay anh lại không thể với. Chỉ biết ôm chặt em vào lòng, có anh đây rồi đừng khóc nữa em ơi. Anh xin lỗi đã gặp em ở cái lúc mà em đau buồn nhất. Người ta đến với em khi vui, lúc khổ đau anh ta lại chuồn mất. Bỏ lại em nơi đây một mình mà trái tim lại càng ngày càng chật. Còn anh chỉ là người đến sau, lời nói ân cần thì ai tin là thật. Niềm tin em bây giờ dần hóa đá, biết lấy gì để đập nó tan ra. Anh chỉ có một bàn tay sắp nắng, so về hình thức lại chẳng bằng anh ta. Anh ấy cho em những thứ xa hoa, lúc thỏa mãn rồi lại đẩy em ra. Anh vất vả với những người tăng ca, vẻ bề ngoài chẳng khác gì con ma. Chỉ biết làm trò hề để em vui, anh không muốn nhìn thấy em buồn tủi. Anh chấp nhận làm thằng hâm biết nói, cũng chỉ muốn được ở gần em thôi. Anh biết gặp em sai thời điểm, nhưng hai ta vẫn còn cả cuộc đời. Anh không thể mua nhiều áo mới, nhưng nụ cười anh sẽ giữ trên môi. Nếu như mình được gặp nhau sớm hơn, anh sẽ không để cho em như thế. Nếu như mình được gặp nhau sớm hơn, sẽ không để nước mắt em ê trề. Ai cho em câu hẹn câu thề, để tâm hồn trong trắng ấy ngủ mê. Rồi kéo em vào con đường đau khổ, để em quên mất luôn đi lối về. Ai cũng buồn, ai cũng tốt, ai cũng cười để rồi ai phải đau. Anh xin em một lần suy nghĩ lại, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao. Anh biết là anh không hoàn hảo, chẳng bao giờ anh được đánh giá cao. Nhưng cùng em đi qua ngàn sông bão, đừng vì hải sản mà chê mùi cá ao. Giá như mình gặp nhau ở cái ngày nụ cười trong trắng của em còn thơ ngây, anh xin hứa sẽ giữ nụ cười ấy bên em từng ngày và nắm chặt đôi tay. Dù đôi vai của anh có thêm gầy, dù vết thương vấp ngã lại thêm chảy, dùng thời gian chứng minh cho em thấy, chở che cho em dù qua bao đêm ngày. Nụ cười em là đẹp nhất, em đừng bao giờ cất nó đi. Dù trái tim của em đang rạn nứt, ôm anh này chữa lành có khó chi. Họ bảo anh là thằng điên, không sao chỉ cần thấy em bình yên, được nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên, hết muộn phiền lại. Sao ta không quen rồi rồi anh à? Em đừng có khóc lóc như thế, người khóc lên với anh như này. Ngay từ đầu ấy, em đã không yêu anh thì em nên kết thúc đi. Anh không ngờ em là người như thế đấy. Đợi đến khi nào hai người qua lại với nhau thì anh có thương đi đâu à? Em thôi ngay cái trò giả bộ của em đi. Em kết lại người ơi. Được rồi. Mùa đông sang rồi, tôi lạnh lắm em biết không? Vẫn hàng ngày lao xe ra đường tới 9 giờ tối mới tính công. Vẫn không quên ăn mì gói, vẫn không quên trả sữa cho em. Mặc dù biết tôi lạnh đói nhưng cũng chỉ được mấy câu khen. Em biết gì nắng cháy, em biết cái gì mà gió sương. Em đâu cần biết cái đắng tủi hờn cứ hết nhọc nhằn lại nói thương. Em hay khen mấy anh dây mưa, vừa đẹp trai lại còn giàu có. Em cố chờ đến kiếp sau, tôi hứa sẽ đầu thai vào nhà nó. Ai cũng nói cô ấy tốt, vì gặp ai cô ấy cũng cười. Nhưng thực ra có đâu ai biết đến gấp cái chăn cô ấy cũng lười. Sáng nào em cũng ra đường, cố trang điểm để mặt thật tươi. Rồi hàng đêm online Facebook nó là hạnh phúc của tuổi 20. Em nói em thương tôi lắm, gặp bố mẹ tôi em chẳng thèm chào. Em nói không ưa vật chất nhà lợp mái tôn em chẳng thèm vào. Không yêu xin đừng trông chọc để vết thương này nó dần lành ra. Không thương đừng gieo hy vọng để rồi cuối cùng làm khổ người ta. Không yêu thì đừng ngọt ngạt, chỉ làm cho anh phải phiền lo. Đừng gieo cho anh hy vọng rồi bị bỏ rơi với con nhỏ đó. Anh cũng cố lắm rồi nhưng chẳng biết lấy gì đem cho. Anh không có nhiều vật chất nhưng về tình cảm thì ai chả có. Đừng bắt anh phải hy vọng để rồi kết quả lại bằng không. Đừng ném vào anh dối trá nhưng phủ lên đó mấy câu thật lòng. Đừng bắt anh đuổi theo em khi đôi chân anh bao mệt nhọc. Cố vẽ cho em cầu vồng để đêm về mình anh bật khóc. Em nói bây giờ cuộc sống một mình độc thân vui tính em đang yêu. Nhưng ai nhắn tin thì em cũng rep vì thực ra là em đang điêu. Em chỉ cần được đẹp tuyệt vời có người bên cạnh em nuông chiều. Em quan tâm gì cuộc sống của anh một thằng công nhân tháng 5 triệu. Anh làm việc tới nỗi lưng gù mà cuộc đời nó vẫn âm u. Cũng chỉ tại chưa may mắn chứ thực tình chẳng phải anh ngu. Anh đưa em mới chân thành, em trao anh chỉ toàn lời phũ. Người quăng cho em gấm vóc, em lại rụng như lá mùa thu. Đau đớn anh quen rồi, thất bại thủ nhục anh quen rồi. Đừng đùa anh nữa dừng lại đây thôi, chắc em không yêu vì anh tồi. Nhạc rap anh viết giờ đã lỗi thời, có dầu cảm xúc chẳng ai nghe. Chiếc quầy anh đi nó đã cũ rồi, bóng hình em chẳng thấy sau xe. Mẫu iPhone mới ra rồi, anh muốn yêu em phải có. Anh xin lỗi anh cũng là người, chỉ có hai tay không phải chó. Anh đưa bàn tay anh ra nắm vì tay không trắng em không yêu. Chắc là vì anh chưa cố gắng nên anh không thắng em không kêu. Không yêu thì đừng ngọt ngạt, chỉ làm cho anh phải phiền lo. Đừng gieo cho anh hy vọng rồi bị bỏ rơi bởi con nhỏ đó. Anh cũng cố lắm rồi nhưng chẳng biết lấy gì em cho. Anh không có nhiều vật chất nhưng về tình cảm thì ai chả có. Đừng bắt anh phải hy vọng để rồi kết quả lại bằng không. Đừng ném vào anh dư trá nên phủ lên đó mấy câu thật lòng. Đừng bắt anh đuổi theo em khi đôi chân anh bao mệt nhọc. Cố vẽ cho em cổ vồng để đêm về mình anh bật khóc. Em hay nói anh vô tâm, sao bao nhiêu lời anh hứa. Anh không quan tâm, không chăm sóc, không còn yêu em như ngày xưa. Nhưng khoảng cách hai đứa, em mới dở quá xa. Máy bay cất cánh từng ngày anh đi, biết nơi đâu là quê nhà. Xin em hiểu cho anh, cuộc sống giờ đây toàn sương gió. Chấp nhận chia xa để dùng một mai bù đắp những gì em chưa có. Em lại đem nước mắt, dồn hết vào vai anh. Trời đông gió rét mới rơi lạnh cóng, nơi này thì có ai thương anh. Trái tim anh lạnh lẽo, nơi phương trời xa xôi. Em nói yêu xa là thương, là nhớ, là mất những nụ cười trên môi. Ừ yêu xa khó lắm, chẳng được cầm tay nhau. Anh vẫn hàng ngày ghé qua bưu điện, cố tìm lời nhắn người nơi đâu. Một hai dòng tin nhắn, hỏi hôm nay anh về chưa. Anh đem đổi lấy giây phút bên nhau, nhưng chỉ nhận lại là hạt mưa. Hai con người, hai bầu trời, tuy nhìn thấy nhau mà chẳng thấy. Cố chạm tay em qua từng cuộc gọi, mà sao như kéo từng làn mây. yêu xa khó lắm, anh thiếu sự quan tâm. Người ơi yêu xa khó lắm, không thể ở bên em khi cần, không thể lau nước mắt mỗi khi em khóc nhè. Anh không thể đến bên cạnh em lấy đôi tay để chở che. Người ơi yêu xa khó lắm, anh phải giữ em khỏi người ta. Người ở đó anh ở đây mà sao trái tim anh lạnh quá. Cũng chỉ là do khoảng cách khiến ta vô tình lạc mất nhau. Yêu xa khó lắm, nhớ thương mà làm trái tim đau. Mình đã hứa sẽ cùng đi trên đường đời phía trước. Ngày hôm nay con đường tuyết rơi lạnh tê nhưng sao mình anh bước. Ngày hôm qua nắng lên nhưng tìm em không thấy. Bây giờ bên em lại có ai làm cho tim anh tuyết rơi đầy. Em không chờ anh nữa, khoảng cách mình quá xa. Anh chịu trách duyên ta không phận, anh đành mang tội người xứng ca. Anh đã từng mơ người ta gặp lại, anh sẽ khẽ hôn lên cỏ má. Mỗi lần nhớ em nước mắt lại rơi rơi vào trái tim anh đau quá. Anh lật lại những bức kỷ niệm ta từng bên nhau như vậy mà. Anh muốn hét lên rằng anh nhớ em cho vơi những nỗi buồn man trá. Một người nơi xa đó, một người vẫn còn tha hương. Ngày mình chia tay cắn chặt đôi môi, ngày mai dậy trong nắng trong sương. Nơi anh làm là gió, cùng với cát bụi thôi. Phận anh nghèo muốn em hạnh phúc, phải lấy thanh xuân mà đánh đổi. Lời nhớ, lời thương, anh gửi theo cánh chuồn chuồn. Nhưng chuồn chuồn cứ rong trên mãi rồi mang lời hứa ai đi luôn. Yêu xa khó lắm, anh thiếu sự quan tâm. Người ơi yêu xa khó lắm, không thể ở bên em khi cần, không thể lau nước mắt mỗi khi em khóc nhè. Anh không thể đến bên cạnh em lấy đôi tay để chở che. Người ơi yêu xa khó lắm, anh phải giữ em cạnh người ta. Người ở đó anh ở đây mà sao trái tim anh lạnh quá. Cũng chỉ là do khoảng cách khiến ta vô tình lạc mất nhau. Yêu xa khó lắm, nhớ thương mà làm trái tim đau. NH Production. NH Production. Vậy là em về bên người, còn tôi ở lại nơi đây. Em nở nụ cười hạnh phúc, còn tôi nước mắt ướt đẫm đôi vai gầy. Sau tất cả mọi thứ em nói chúng mình tạm rời xa. Sau những lý do em nói ừ em cứ quay bước theo anh ta. Em đi đi, những niềm đau mình anh cất giấu. Ừ em cứ bước đi theo người, anh lấy gì để mà níu kéo khi bàn tay trắng ở tuổi 20. Thôi em đi đi, thôi đừng quay lại nhìn anh lần cuối nữa. Cứ bước lên xe và ngồi máy lạnh, cứ cất anh cùng bầu trời mưa. Em là cô nàng duyên dáng, anh chỉ là nghệ sĩ lang thang. Anh cố cắn chặt đôi môi, tất cả mọi thứ đã muộn màng. Khóc làm gì chứ, vừa người cũng đã bước ra đi. Nhớ làm gì chứ, có giữ em lại cũng được gì. Thứ em cần là những nụ cười, em muốn thật đẹp tuổi thanh xuân. Còn thứ tôi có chỉ là giấc mơ cùng với một cuộc sống bất cần. Vậy thì hãy dắt em theo cùng em đến tương lai phía trước. Xin người hãy chăm sóc em thật tốt, vì em chính là người tôi thương. Vì em chính là người mà tôi thương. Hãy chăm sóc cô ấy, vì đó là người mà tôi thương. Xin hãy chăm sóc cho cô ấy, khi ở bên tôi chưa làm được. Hãy chở che cho cô ấy, vì cô ấy là người tôi thương. Đừng để nước mắt cô ấy phải rơi vì những lỗi lầm không báo trước. Dù trái tim đau lắm, nhưng tôi sẽ mỉm cười. Dù chúng ta chẳng còn nhau, nhưng cũng chỉ cần em được vui. Ở nơi đó em có hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên đôi môi. Hãy hạnh phúc bên người ta nhé, nơi này cứ kệ tôi. Hãy chăm sóc cho cô ấy, vì đó là người mà tôi thương. Xin hãy chăm sóc cho cô ấy, khi ở bên tôi chưa làm được. Hãy chở che cho cô ấy, vì cô ấy là người tôi thương. Đừng để nước mắt cô ấy phải rơi vì những lỗi lầm không báo trước. Đừng để nước mắt cô ấy phải rơi nhá. Cô ấy thích đi bar, chơi cần sa và thuốc lắc. Cô ấy cũng thích thức khuya với những dòng ta thu thầm lặng. Cô ấy thích đi chơi, thích coca và trà sữa. Cô ấy cũng thích quen nhiều bạn trai, những điều đó anh đã biết chưa? Anh biết chưa? Những lúc cô ấy giận hờn, xin anh đừng có trách móc. Xin anh đừng vội buông cánh tay, đừng làm cho cô ấy chạnh lòng. Vì con gái mà, cô ấy cần phải được nâng niu. Những lúc cô ấy muốn đưa đi đâu, dù bận thì anh cũng cố chiều. Cô ấy hay nũng nịu, hay giận hờn vu vơ. Vì con gái đều như vậy cả, xin anh cũng đừng có bất ngờ. Giờ bên anh là thảm đỏ, những CV ngọt đôi môi. Xin hãy dành hết cho cô ấy, đừng có nhắc đến tên tôi. Trong cuộc chơi tình ái, tôi là người thất bại. Nhưng đâu vì một người con gái mà phải gục ngã trên đường dài. Dù một ngày anh cũng thấy anh chẳng là gì với cô ta, chỉ cần anh không còn những tốt đẹp, cô ấy cũng đá đít anh mà. Cô ấy cũng đá đít anh thôi mà. Hãy chăm sóc cho cô ấy, vì đó là người mà tôi thương. Xin hãy chăm sóc cho cô ấy, khi ở bên tôi chưa làm được. Hãy chở che cho cô ấy, vì cô ấy là người tôi thương. Đừng để nước mắt cô ấy phải rơi vì những lỗi lầm không báo trước. Dù trái tim đau lắm, nhưng tôi sẽ mỉm cười. Dù cho ta chẳng còn nhau, nhưng cũng chỉ cần em được vui. Ở nơi đó em có hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên đôi môi. Hãy hạnh phúc bên người ta nhé, nơi này cứ mặc kệ tôi. Hãy chăm sóc cho cô ấy, vì đó là người mà tôi thương. Xin hãy chăm sóc cho cô ấy, khi ở bên tôi chưa làm được. Hãy chở che cho cô ấy, vì đó là người mà tôi thương. Đừng để nước mắt cô ấy phải rơi vì những lỗi lầm không báo trước. Đừng để nước mắt cô ấy phải rơi vì những lỗi lầm không báo trước. MH Production. Chân lên thành phố nơi đèn mờ và lắm sao hoa, em bỏ lại cái thôn cây nghèo, em mang tâm hồn của lũ yêu ma. Anh đứng sau âm thầm ngóng đợi, ôm vào mình tấm áo bà ba. Vậy là em xóa tan câu hứa yêu một mình thằng này chẳng rời xa. Khoác lên vai tấm áo công chúa, anh chỉ có nỗi buồn là đồng hương. Biết trái tim thay đổi vô thường, anh đã không đánh đổi bằng tình thương. Giờ em đi trái tim tan nát với nỗi buồn anh khoác trên vai, để trong lòng bao nhiêu chua chát. Nói thương mình lại cầm bàn tay ai, cũng vì em mà nuôi hy vọng để sự nghiệp xây mãi chẳng xong. Tôi biết tiền tài không quan trọng, nhưng là trách nhiệm thằng đàn ông. Bên người ta sẽ hơi vọng lọng, còn điều gì để mãi hoài mong. Chỉ lo em lòng tham quá lớn, lại gặp người trêu bướm ghẹo ong. Cuộc đời thằng này còn bao thống khổ, em lại sống cuộc sống loài cây. Polymer lấy cưa là chóng đổ, quan trọng gì kẻ xấu người ngay. Tôi là thằng nhà quê chất phác, đi làm đồng đến sạm bàn tay. Em dành yêu thương cho kẻ khác, người trung tình lại là thế này đây. Em mà làm tiền vàng đưa ta, đường thương lý hôm nay đã đoàn. Phúc chiêu hồn tình làng qua sông, hồ cốt mới còn chưa đắp xong. Nếu như hồng trần là xa xăm, đừng mong sẽ âm dương tương cùng. Nhất chung diệu ngày làng bước đi, từ khói che lên thân bạch y. Tôi đã cố gắng nhiều cũng vì cô, nhưng cô lại bỏ tôi theo người khác. Niềm đau xuyên thấu vào trái tim, còn gấp vạn lần đau về thể xác. Tưởng người ta yêu thương thật lòng, nhưng lại là yêu đương kẻ khác. Kẻ vô tâm, kẻ vì mình, một trong hai kẻ là kẻ ác. Kẻ bạc nghĩa, kẻ phụ tình, kẻ âm thầm cắm sừng sau lưng. Vết thương xưa còn chưa kịp lành, nhưng sao giờ nó lại phải đau sưng. Đừng vì thương tôi mà nói dối, kết quả cũng chẳng được gì đâu. Bên người ta bao đêm chăn gối, mà cứ nghĩ chúng mình là vì nhau. Thương em nhiều cũng chỉ thế thôi, bên thằng đó còn khó lại nhớ tôi. Em giờ có người mới ở bên, rồi hàng tối môi lại kế môi. Người ta gọi anh Akino, giọng anh rap trên radio. Anh nghe nói nhận sai đi cô, rồi mở cửa cho em đi vô. Tao đội nắng đội mưa ở trên đầu, mày và nó lại ngả vào lòng nhau. Dù tao biết ngoài cái nhu cầu, nó cũng chả thương nhớ gì mày đâu. Em tuy vui nhưng mặt u sầu, anh chịu đựng cặp sừng đằng sau. Bao nhiêu mối tình em đang giấu, biết làm gì để rồi lại phải đau. Đứng lên kiều đỏ để hoa vương, trần gian cũng lâm trường cách nghĩa. Đến đây thì hòa đoạn tan khôn, kiều hoa tan người khiến tốt xưa. Tuyết bao phủ vạn trường hương thôn, đang đưa bốn non tay hương về. 400 dặm một mùi máu tanh, quan khí vương trong đêm lật quan. trở về. Một buổi chiều hao hao nắng, mái nhà danh bên kia chân đồi quái mở phủ bóng những hàng tre. Hạt lúa vàng theo tà áo trắng, dạ cao xanh lập lối đi về. Nơi cánh diều dập dờn trong gió, về nơi ấy gọi là miền quê. Nơi có mẹ giúp câu à ơi, đó là khi chưa biết về cuộc đời. Mấy thằng bạn bên kia đang rủ, leo bờ rào cùng nó đi chơi. Những buổi chiều lại gọi nhau ra đồng mò cá, mấy thằng lội bùn lem hết người, lúc về bị mẹ quật tả tơi. Về lại cánh đồng ta tìm tuổi thơ để nắng gió, mấy đứa rủ nhau ê chiều nay mấy đứa mình cùng đi chăn bò. Làm khẩu súng bắn nhau bằng bằng đuổi nhau chạy quanh bằng lá chuối. Nằm trên đồng cỏ ngửa mặt lên trời, hai ba đứa cùng hét thật to. Những ngày nắng rồi những ngày mưa, ôi ngày đó gọi là ngày xưa. Lần lên càng không còn nữa, không còn ngóng xem mẹ về chưa. Sao càng lớn tôi càng thấy mệt, không còn nu chỉ vọng đong đưa. Được quay lại kéo mo cau để rồi sẩy mông mấy tàu dừa. Ký ức tuổi thơ trong lúc bấy giờ thật nhớ thật đẹp đến trong mơ. Ký ức ngây ngô quyển sách trang vở thật nhớ thật đẹp đến trong thơ. Tuổi thơ là khi tôi bắn bi cùng với bạn bè không biết chán. Tuổi thơ là lúc giũa hai chân để xếp vòng chun rồi ngồi đan. Tuổi thơ của tôi là những khi bác cây ăn vòng rồi ăn lành. Tuổi thơ bên tôi là những lúc sợ ma khi nghe tiếng động lạ. Nếu có ước mơ xin cho tôi về với tuổi thơ một phút chốc. Là tại gió thổi mắt tôi ke, là bởi vì tôi đang khóc. Được khi đứng trước gió quạt hét thật to đã thấy giọng rung rung. Đôi lúc cứ bóp bọt ni lông để nghe thấy tiếng nổ lép bép. Đôi khi quay tròn ô dưới mưa để thấy được nước bắn tung tóe. Đôi lúc bị các anh lớn trêu chọc ngồi khóc rồi lại về phố mẹ. Đôi khi cứ thổi bong bóng bằng ống mút mỗi khi mình uống nước. Đôi lúc chơi oản tù tì chọn người thắng xem ai được đi trước. Những lần nghịch nến bỏng cả tay mà vẫn hét lên vì sung sướng. Bóc vỏ vôi tường và tự hào khi mình bóc được những miếng to. Có lần anh em cùng rủ nhau ra đồng để đi bắt châu chấu. Trêu tăng hàng xóm e ôi kìa cái chân của mày bị đỉa bấu. Rồi nó khóc òa chạy một mạch và sợ đến cả ngày hôm sau. Đôi khi đập ngói vẽ lên tường ngoạch ngoạc xấu xí và tô màu. Đôi lúc chăm chú xem đàn kiến dọn nhà và tha một về tổ. Đôi khi lại nhấc hai chân của mèo lên và bắt nó tập đi. Đôi lúc phải nhìn từng ô gạch thẳng tắp và rồi mới bước đi. Đôi khi tụt cầu thang bằng mông dập đít cũng không có hề chi. Ký ức tuổi thơ trong lúc bấy giờ thật nhớ thật đẹp đến trong mơ. Ký ức ngây ngô quyển sách trang vở thật nhớ thật đẹp đến trong thơ. Tuổi thơ là khi tôi bắn bi cùng với bạn bè không biết chán. Tuổi thơ là lúc giũa hai chân để xếp vòng chun rồi ngồi đan. Tuổi thơ của tôi là những khi ba cây ăn vòng rồi ăn lành. Tuổi thơ bên tôi là những lúc sợ ma khi nghe tiếng động lạ. Nếu có ước mơ xin cho tôi về với tuổi thơ một phút chốc. Là tại gió thổi mắt tôi ke, là bởi vì tôi đang khóc. Sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương, trăm nghìn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia vẫn rộng. Mây vẫn bay về xa, làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước. Ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức.

Mình về mình có nhớ ta 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn bâng khuâng trong dạ buồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ như mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu miếng cơm trong muối mới tủ nặng vai. Mình về rừng núi nhớ ai trắng bùi để dụng măng mai để già. Mình đi có nhớ những nhà hát hiu lo sáng đậm đà lòng son. Mình về có nhớ núi non nhớ khi kháng Nhật thổ còn Việt Minh. Mình đi mình có nhớ mình tân trào hồng thái mái đỉnh cây đa. Ta với mình với ta lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Mình đi mình lại nhớ mình nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Nhớ gì như nhớ người yêu trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bản khói cùng dương sống khuê bếp lửa người thương đi về. Nhớ từng rừng đứa bờ tre ngòi thia sông đáy suối lê vơi đầy. Ta đi ta nhớ những ngày mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi. Thương nhau trên củ sáng lùi bát cơm xe nửa trăng xuôi đắp cùng. Nhớ người mẹ nắng cháy lưng điệu con lên dây bẹ từng bắp ngô. Nhớ sao lớp học đi tờ đồng khuya đốt sáng những giờ liên hoan. Nhớ sao ngày tháng cơ quan gian nan đầy vẫn ca vang núi đèo. Nhớ sao tiếng ngõ rừng chiều ngày đêm nền cối đều suối xa. Ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi đèo cao đang ánh dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng nhớ người đan nón chốt từng sợi gian. Ve kêu rừng phách đổ vàng nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Nhớ khi giặc đến giặc lùng rừng cây đuôi đá ta cùng đánh tây. Núi răng thành lũy sắt dày rừng tre bồ đội rừng quê quân thù. Mình mong muốn mặt sương mù đất trời ta cả chiến khu một lòng. Ai về ai có nhớ không ta về ta nhớ phủ đông đèo già. Nhớ sông lô nhớ phố già nhớ từ cao lạng nhớ sang nhị hà. Những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung. Cùng đi điệp điệp trùng trùng ánh sao đầu súng bạn cùng ngũ nan. Dân công đỏ đuốc từng đoàn bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Nhìn đêm thăm thẳm sân dày đèn pha bật sáng như ngày mai lên. Tin vui chiến thắng trăm miền hòa bình Tây Bắc Điện Biên vui về. Vui từ Đồng Tháp An Khê vui lên Việt Bắc đèo re núi Hồng. Ai về ai có nhớ không ngọn cờ đỏ thắm gió lồng cửa hang. Nắng chưa rực rỡ sao vàng trung ương chính phủ luận bàn Việt Công. Điều quân chiến dịch thu đông nông thôn phát động giao thông mở đường. Dự đề phòng hạ thu lương gửi giao miền ngược thêm trường các khu. Ở đâu u ám quân thù nhìn lên Việt Bắc cụ hồ sáng soi. Ở đâu đau đớn giống nọ trong về Việt Bắc mà nuôi trí bền. 15 năm ấy ai quên quê hương cách mạng dựng nên Cộng Hòa. Mình về mình lại nhớ ta mãi đỉnh hồng thái cây đa tân trào. Nước trôi nước có về nguồn mây đi mây có cùng non trở về. Mình về ta gửi về quê thể nâu cho mộng với bè nếu mai. Nâu này nhục áo không pha cho lòng thêm đậm cho ai nhớ mình. Châu về xanh lại thấy bình nếu mai gài chặt mối tình ngược xuôi. Nước trôi lòng suối chẳng trôi mây đi mây vẫn nhớ hồi về non. Đá mòn những dạ chẳng mòn chẳng nâu thêm đậm vẫn son chẳng nhòa. Nếu mai mình gửi quê nhà nước non đâu cũng là ta với mình. Thái bình đồng lại tươi xanh phiên nhà lại ấm mãi đỉnh lại vui. Mình về thành thị xa xôi nhà cao còn thấy núi đổ nửa trăm. Phố đông còn nhớ bạn là sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng. Mình đi ta hỏi thăm chừng bao giờ Việt Bắc tưng bừng niềm vui. Đừng về đây đó gần thôi hôm nay rời bản về nơi thị thành. Nhà cao chẳng khuôn non xanh phố đông càng dùng chân nhanh bước đường. Ngày mai về lại thôn hương rừng xưa nơi cũ yêu thương lại về. Ngày mai rộn rã sân khê ngược xuôi tàu chạy bốn bể lưới răng. Than phân mễ thiêng cao bằng bốn phường như nấm như mang giữa trời. Mái trường ngói mới đỏ tươi chợ vui trong nẻo về khơi luồng hàng. Muối Thái Bình ngược Hà Giang cày bữa đông xuân mế đường tỉnh thanh. Ai về mua vải hương canh ai lên mình gửi cho anh với nàng. Chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng vải tơ Nam Định lụa hàng Hà Đông. Áo em thêm chỉ biết hồng mùa xuân ngày hội lùng tùng thêm tươi. Còn non còn nước còn trời Bác Hồ thêm khỏe cuộc đời càng vui. Mình về với bác đừng xuôi thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ người. Nhớ ông cụ mắt sáng ngời áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường. Nhớ người những sáng tinh sương ung dung yên ngựa trên đường suối reo. Nhớ chân người bước lên đèo người đi rừng núi trông theo bóng người. Lòng ta ơn đảng đời đời ngược xuôi một mặt một lời song song. Ngàn năm xưa nước non hồng quần đê ơn đảng nối dòng dài lâu. Ngàn năm non nước mai sau đời đời ơn đảng càng sâu càng nồng. Cầm tay nhau hát vui chung hôm sau mình nhé hát cùng thủ đô.